Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12, thành tích tiến bộ. Hoặc là tại lần kia lưu tinh qua đi, xuất hiện rất nhiều màu đỏ tinh thạch. Hoặc là lúc trước chính là phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chu Hạo trong lòng chớp động lên rất nhiều ý nghĩ. Cái thế giới này đang phát sinh lấy biến hóa. Hắn đạt được một chút cơ duyên, có thể hấp thu kỳ dị điểm sáng. Những người khác cũng có một chút có khả năng giống như hắn. Chu Hạo, chúng ta đi thôi. Đồng Dao nói, trong mắt của nàng lại là chớp động lên một tia sầu lo. Được, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Cùng Đồng Dao đi trong chốc lát, hai người chính là trực tiếp tách ra. Thứ hai rất nhanh tới đến. Chu Hạo như là thường ngày bình thường đến lớp, nhưng khi hắn đến thời điểm, lớp học đại đa số người liền đã tới. Xem ra đại gia đối lần này thành tích cuộc thi rất xem trọng a. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bất quá, lần này tháng kiểm tra dù sao cũng là cấp 3 đến nay lần thứ nhất chính quy cỡ lớn khảo thí, mà lại cùng thi đại học hình thức giống nhau. Học tập đến bây giờ, phần lớn học sinh thành tích cơ hồ đã định hình, rất khó tiến thêm một bước. Cuộc thi lần này bài danh, tăng thêm Vu thành phố nhất trung đại học một bản, cao đẳng chờ tỷ số trúng tuyển, liền là có thể phân tích ra chính mình đại khái ở vào cái gì trình độ. Tại đằng sau có thể sẽ đi đâu một chút đại học. Triệu Nham, người hôm nay vậy mà cũng tới sớm như thế. Ngoặc kép. Chu Hạo nhìn xem chính mình ngồi cùng bàn nói, không có cách, cha ta biết hôm nay tháng kiểm tra thành tích đi ra, đặc biệt để cho ta trước thời gian tới, mà lại đưa điện thoại di động đều để ta mang đến. Thành tích vừa ra tới, chính là trực tiếp hồi báo. Triệu Nham vẻ mặt đau khổ nói, bất quá, trong mắt của hắn lại là có một tia vẻ hưng phấn. Nói, Chu Hạo, phía trước ta nói cái kia cao tới 100 mét thảo. Hiện tại ta liền cho ngươi xem một thoáng. Triệu Nham cấp tốc mở ra điện thoại album ảnh. Sau đó một tấm hình chính là hiện ra ở Chu Hạo trước mặt. Cao hơn 80 mét cứng cáp cây cối. Hắn thân cành nhưng là hoàn toàn bị một gốc nhìn vô cùng dữ tợn thảo vờn quanh. Bụi cỏ này tựa như là phổ thông cỏ non phóng đại rất nhiều lần. Mặt trên còn có lấy rất nhiều gai sắc, nhìn qua như là huyền huyễn trong phim tình cảnh, vô cùng kỳ dị. Ngoại trừ cái này, ta còn bảo lưu lại rất nhiều nơi quay chụp hình ảnh. Triệu Nham nói, đem chính mình tỉ mỉ giữ lại hình ảnh cho Chu Hạo nhìn xem. Từng chương rất khó xuất hiện ảnh chụp cảnh tượng không ngừng hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Thậm chí còn có toàn thân tràn đầy lôi điện người. Ngoài ra còn có một ít động vật phát sinh biến hóa. Hình thể có chút biến lớn, tựa như là phát sinh tiến hóa. Bây giờ đang ở trên mạng, có một ít người dự đoán thế giới sắp đại biến. Bây giờ còn đang chậm rãi phát sinh, cho nên không phát hiện được cái gì. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, nó biến hóa hội càng ngày càng nhiều. Thế giới cũng sẽ thời gian dần trôi qua phát sinh cải biến. Triệu Nham thần thần bí bí nói, hắn đối với mấy cái này đặc biệt có hứng thú. Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, bọn hắn học sinh cấp 3 có được điện thoại di động không nhiều. Cho dù có, cũng có rất ít người mang tới trường học đến. Đối với trên internet tin tức, biết đến tự nhiên ít đi rất nhiều. Phát ngữ giấy thi, ngoặc kép, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Vài vị đồng học hưng phấn chạy vào giảng đường. Trong tay còn có bài thi. Tinh cầu thiên nhất thiên thời ở giữa. Này chút bài thi chính là đã chấm điểm. Thống kê xong tất, các lão sư cũng biết đạo học sinh lo lắng cảm xúc. Cho nên cũng sẽ không nhất định phải tại khi đi học mới cấp cho. Mặc kệ bên ngoài phát sinh biến hóa gì, ta hiện tại nhiệm vụ vẫn là học tập, coi như thế giới đại biến. Học tập cũng không có khả năng hủy bỏ đi. Nhìn xem những cái kia đang ở phát bài thi người, Chu Hạo Tâm lại là lập tức hiểu rõ tới. Nói cho cùng, hắn chỉ là một tên học sinh lớp 12 mà thôi. Chu Hạo, lần này đoán chừng ngươi thứ tự có thể tiến bộ một đoạn dài. Triệu Nham thu hồi điện thoại di động của mình, cảm xúc cũng thu liễm, nói, đoán chừng ta vẫn là hơn 400 điểm, miễn cưỡng đi đến 3 quyển điểm chuẩn, cho dù đối với đủ loại huyền bí sự tình cảm thấy hứng thú. Thế nhưng Triệu Nham vẫn là biết học tập là chủ yếu nhất. Hắn nhìn xem Chu Hạo nói, đoán chừng ta ngươi lần này có thể vọt tới lớp học 30 tên bên trong. Tần Thiên cười cười, không nói gì, trong mắt của hắn cũng có được chờ mong, chỉ nhớ khôi phục sau lần thứ nhất cỡ lớn khảo thí. Hắn cũng muốn thấy mình tiến bộ như thế nào. Vu thành phố nhất trung, khoa học tự nhiên ban trung 12 cái ban, mỗi cái lớp học số người gần 70 người, Chu Hạo lớp học có 66 người. Cấp 3 đến trường kỳ một lần cuối cùng khảo thí Chu Hạo là thứ 39 tên. Đỗ Viễn, 90 điểm. Trần Giai, 96 điểm. Ngoặc kép, một phần bài thi phát đến các bạn học trước mắt. Có chút lấy được bài thi, trên mặt có nụ cười. Có chút thì là sầu mi khổ kiểm. Rất nhanh Chu Hạo bài thi chính là lấy vào tay bên trong. 18 điểm, ngoặc kép. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. 2 tuần lễ cố gắng, hắn ngữ văn thành tích tăng lên 10 mấy phần, so ta nhiều 18 điểm. Triệu Nham nhìn xem Chu Hạo bài thi, nhếch miệng nói, hắn chỉ kiểm tra 90 điểm, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Ngữ giấy thi rất nhanh toàn bộ phát ra. Triệu Nham bắt đầu chạy tây, khắp nơi nghe ngóng lấy người khác thi nhiều ít điểm. Thời còn học sinh, đã là như thế, muốn biết người khác phân số. Không lâu Triệu Nham liền trở lại trên bàn của chính mình. Nhìn xem Chu Hạo nói, lần này lớp học ngữ văn thành tích tốt nhất chính là Ngô Thục. 136 điểm, không hổ là lớp học ủy viên học tập. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía ngồi tại đệ nhị nhóm hàng thứ. 21 vị điềm đạm nho nhã nữ sinh. Ngô Thục thành tích tại lớp 8 một mực ở vào 3 hạng đầu. Tại ngữ giấy thi đằng sau, lý tống, toán học, tiếng Anh bài thi chờ cũng là rất nhanh phát bỏ vào mỗi một vị học sinh trong tay. Lớp 8 chủ nhiệm lớp Vương Trấn đi vào lớp, đem lớp 8 thành tích cùng với niên cấp hết thầy khoa học tự nhiên học sinh 2 tấm bài danh biểu. Kề sát ở đằng sau, rất nhiều học sinh có khả năng tùy ý quan sát. 1. Lý Mạc, ngữ văn 125, toán học 139, tiếng Anh 130, Lý Tống 262, tổng điểm 656, niên cấp tổng bài danh 18.2, Ngô Thục, ngữ văn 136, toán học 130, tiếng Anh 135, Lý Tống 251, tổng điểm 652, niên cấp tổng bài danh 21.3, Trương Gia Hiên, ngữ văn 123, toán học 121, tiếng Anh 130, Lý Tống 251, tổng điểm 625, niên cấp tổng bài danh 68.19, Chu Hạo, ngữ văn 18, toán học 113, tiếng Anh 110, Lý Tống 231, tổng điểm 562, niên cấp tổng bài danh 213, mỗi người thứ tự đều hiện ra. Đằng trước số thứ tự là lớp thứ tự, đằng sau là toàn bộ niên cấp thứ tự, ta các khoa thành tích so với trước đều tiến bộ rất nhiều. Mặc dù cùng lớp đằng trước mấy người so ra còn chênh lệch rất xa. Thế nhưng thời gian còn rất dài, ta còn có tiến bộ rất lớn không gian. Chu Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vu thành phố nhất trung làm trọng điểm trường cấp 3. Hàng năm một bản đường có chừng 250 người tả hữu. Hắn hiện tại phân số đã tiến nhập trong đó. Nói cách khác, hắn hiện tại điểm chuẩn đã đạt đến một bản đường trở lên. Cha, mẹ biết thành tích của ta hẳn là sẽ thật cao hứng a. Ngoặc kép, Chu Hạo chờ mong, Chu Hạo, ta xong, vừa rồi ta cho ta cha hồi báo thành tích, cha ta đặc biệt hỏi thăm một thoáng thành tích của ngươi. Sau đó cha ta trầm mặc một chút, nói chờ ta trở về thật tốt nói với ta. Triệu Nham nhìn về phía Chu Hạo, trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục